Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Thánh Thể Độ Kiếp. Cùng Thiên Thực Cung Chủ trò chuyện một phen sau, Bố La Lâm chính là rời đi hư nghĩ vũ trụ, trở lại trên địa cầu, ngoại giới, bởi vì Thiên Thực Cung Chủ đứng ra. Nhân loại cao tầng đối với Bố La Lâm giết chết Huyết Ma Vương việc liền không có đoạn sau. Này dẫn tới những phong vương bất hủ kia đều là cực kỳ bất mãn. Thế nhưng là cũng là không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, hầu như đại đa số nhân loại phong vương bất hủ đều là đúng Bố La Lâm có không tốt cái nhìn. Có chút căm thù, Bố La Lâm đương nhiên không sẽ quan tâm. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ là phong vương bất hủ, chỉ có điều là một đám người yếu thôi. Chờ hắn tương lai trở thành vũ trụ tôn giả, thậm chí vũ trụ chi chủ sau, những người này chẳng lẽ còn dám đối với mình bất kính, giết chết Huyết Ma Vương. Bố La Lâm liền dừng lại ở địa cầu, làm bạn ở Kỳ Ni Á bên người, lặng lặng mà đợi chờ mình đứa bé đầu tiên Giáng sinh. Thời gian trôi qua, mấy năm liền quá khứ, con cái của hắn y nguyên không có Giáng sinh dấu hiệu. Kỳ Ni Á cái bụng rất bình tĩnh, này cũng không kỳ quái. Bố La Lâm cũng không có gấp, cường đại như hắn, gen cấp độ đạt đến ngàn lần. Hơn nữa bản thân cùng Kỳ Ni Á đều là vực chủ cấp tồn tại. Con của bọn họ vừa sinh ra, chỉ sợ cũng sẽ là hàng tinh cấp độ. Vừa sinh ra liền nắm giữ như vậy mạnh mẽ thân thể. Con của bọn họ ở cơ thể mẹ bên trong thai nghén thời gian tự nhiên sẽ càng dài. Cần từ Kỳ Ni Á nơi đó rút lấy đầy đủ sức mạnh. Bố La Lâm cảm thấy, con cái của hắn thậm chí có thể cần thai nghén thời gian mấy chục năm. Từ từ chờ đợi, ngày này, Bố La Lâm nhưng là thần sắc hơi động. Tiếp thu được đến từ Già Thiên Thế Giới phân thân tin tức. Khương Thái Hư phải giúp Diệp Phàm đột phá đến tứ cực cảnh giới rồi. Hắn ánh mắt lấp lóe, lập tức khóe miệng toát ra tia tia tiếu ý. Xem ra là thời điểm đem kia Hoàn Vũ Kinh tứ cực quyển chiếm được rồi. Già Thiên Thế Giới, thánh thể Diệp Phàm muốn ở thần thành Hóa Long chỉ đánh vỡ sau hoang cổ thánh thể một mạch nguyên. Rùa, bước vào tứ cực cảnh giới. Tin tức này chấn động thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, các thế lực lớn đều là tập hợp ở đây, muốn chứng kiến này một đương đại việc trọng đại. Chuyện này liên quan đến quá lớn, rốt cuộc thánh thể quá mức bất phàm. Nếu là đại thành liền có thể cùng đại đế sánh ngang, có thể thống trị thế gian chí ít vạn năm. Trước hoang cổ chín đại thánh thể đã từng đánh khắp thiên địa không có địch thủ. Mà hoang cổ sau, thể chất này tựa hồ xảy ra vấn đề. Tục truyền không có một tôn thánh thể đột phá quá tứ cực cảnh giới. Mà rất nhiều cường giả cho rằng, này tứ cực cảnh giới chính là sau hoang cổ thánh thể một đạo ràng buộc. Nếu là Diệp Phàm thật có thể đánh vỡ cái này nguyền rủa. Như vậy, liền có ở chỗ này hoang cổ sau đem thánh thể đẩy hướng về đại thành hy vọng. Này tuyệt đối không phải không thể, bởi vì Khương gia tuyệt đại thần vương Khương Thái Hư trở về. Toàn bộ Khương gia ở hắn thúc đẩy dưới toàn lực chống đỡ Diệp Phàm đột phá. Hơn nữa hoang cổ thế gia phong tộc cũng là có ý muốn cùng Diệp Phàm thông gia. Chờ hắn sau khi thành công, sẽ đem phong tộc công chúa gả cho Diệp Phàm. Có này hai đại thánh địa cấp bậc thế lực toàn lực chống đỡ, tất cả mọi người đều là cảm thấy thánh thể thật sự có thể đánh vỡ nguyền rùa. Một khi thánh thể thành công, hơn nữa sau lưng hai đại thánh địa thế lực, như vậy toàn bộ bắc đầu thế lực cân đối sẽ bị đánh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thần thành trở thành bắc đầu trung tâm, vô số cường giả, các thế lực lớn đều là quan tâm nơi đây, khắp nơi tu giả tập hợp. Giờ khắc này, trong thần thành, rất nhiều thế lực chiếm giữ, đều đang đợi Diệp Phàm hiện thân thời khắc. một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng chậm rãi đi dạo ở thần thành trên đường phố. Ngắm nhìn bốn phía, trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Tự nhiên này chính là bố La Lâm lưu tại Già Thiên thế giới một đạo phân thân rồi. Thú vị, xem ra đêm nay sẽ rất náo nhiệt. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lấp lóe tia sáng. Bố La Lâm biết rõ nội dung vở kịch. Hắn biết, Diệp Phàm đêm nay liền sẽ tiến vào Hóa Long Trì, mượn lượng lớn thần nguyên tiến hành đột phá. Đáng tiếc, coi như Khương Thái Hư đã đột phá đến cảnh giới của thánh nhân, cũng không cách nào tiếp tục thánh thể ngõ cụt. Hắn biết, đêm nay Diệp Phàm được sự giúp đỡ của Khương Thái Hư sẽ lên cấp đến tứ cực cảnh giới. Thế nhưng cũng sẽ gặp phải thiên địa áp chế, lưu lại đạo thương, nếu không là sau hắn lần thứ hai đi tới hoang cổ cấm địa, liền thật sẽ phế bỏ rồi. Đêm nay, nhất định sẽ có không ít trong bóng tối cường giả đến đây. Rốt cuộc, không người nào nguyện ý tương lai sẽ xuất hiện một tôn đại thành thánh thể đặt ở tất cả mọi người. Trên đầu, Diệp Phàm không chỉ có muốn đối mặt thiên địa áp chế, còn có bắt đầu các cường giả ám hại. Trong nguyên tác, nếu không có Khương Thái Hư chính là thánh nhân cảnh giới thực lực, áp chế mấy cái kia xâm lấn Trảm Đạo Vương giả, e sợ Diệp Phàm trực tiếp liền muốn nuốt hận. Thánh nhân cảnh giới, chính là không biết, đến thời điểm ngươi Khương Thái Hư có thể không áp chế lại bản tôn của ta rồi. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, tiếp tục cất bước ở trong thần thành. Bóng đêm giáng lâm, trong thần thành tụ tập thế lực cũng tới càng nhiều. Trong bóng tối cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Không thiếu tiên đài tầng thứ hai cấp thánh chủ đại năng. Bố La Lâm phân thân chính là hàng tinh cấp đỉnh phong, cũng chính là tương đương với Hóa Long cảnh giới trái phải. Ở trong thần thành này tuy rằng cũng không tính là người yếu, nhưng cũng là thuộc về loại kia không nổi bật tồn tại. Mau nhìn, thánh thể xuất hiện rồi. Đột nhiên quát to một tiếng từ trong thần thành bạo phát, gây nên tất cả mọi người quan tâm. Chỉ thấy Diệp Phàm bóng dáng xuất hiện ở thần thành Hóa Long Trì vị trí. Quanh thân tia sáng tỏa ra, trực tiếp liền mượn nổi lên trong Hóa Long Trì vô tận thần nguyên, bắt đầu thu nạp sức mạnh vào thể, bắt đầu rồi đột phá tứ cực cảnh giới thử nghiệm. Thời khắc này, chiếm giữ ở thần thành các thế lực lớn đều là động. Vô số dòng người hướng về Hóa Long Trì vọt tới. Trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu con mắt quan tâm hướng về nơi này. Bắt đầu rồi, thánh thể bắt đầu đột phá rồi. Hóa Long Trì chu vi, bóng người đông đảo, cũng không biết có bao nhiêu tu giả bị hấp dẫn mà đến. Phía trên tòa thần thành cũng đã đứng không xuống. Rất nhiều cường giả đều là phi độn đến trong hư không. Quan sát, Diệp Phàm thân ở Hóa Long Trì bầu trời, bắt đầu thu nạp nổi lên vô tận thần nguyên lực lượng. Muốn một lần đột phá đến tứ cực cảnh giới, đánh vỡ thánh thể một mạch nguyên rùa. Trong lúc nhất thời, Hóa Long Trì vị trí, sán lạn thần quang quán triệt trong thiên địa, vô tận thần hà soi sáng. Diệp Phàm thân thể sừng sững ở trong Hóa Long Trì xin. Trong cơ thể bí cảnh đều là phát sáng, chấn động tất cả mọi người. Một viên lại một viên cây trà ngộ đạo cổ lá cây bị hắn lấy ra, kề sát ở trên thân hình, trợ giúp hắn cảm ngộ đại đạo, đột phá cảnh giới. Như vậy xa xỉ hành vi, để rất nhiều vây xem cường giả đều là trong bóng tối nuốt một cái nước bọt. Cây trà ngộ đạo cổ lá cây cùng các loại quý giá, chính là trợ người tu luyện vô thượng thần vật, giá trị vô pháp đánh giá. Nếu không có giờ khắc này tụ tập ở chỗ này quá nhiều thế lực, hơn nữa thánh thể Diệp Phàm có hai đại hoang cổ thế gia trong bóng tối bảo vệ, e sợ đã có không ít người muốn xông lên cướp giật cây trà ngộ đạo cổ rồi. Trong Hóa Long Trì, Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trong khối thần nguyên, cây trà ngộ đạo cổ kề sát ở trên thân thể của hắn. hắn tâm thần triệt để chìm đắm đến thân thể bí cảnh bên trong. Mà ngoại giới, một tôn lại một tôn đại nhân vật bắt đầu giáng lâm. Có Đại Hạ Hoàng Chủ, Diêu Quang Thánh Chủ các loại, đều là đương đại cường giả tuyệt đỉnh, đại biểu những hoàng triều thánh địa kia. Hiển nhiên đối với thánh thể có thể không đột phá phi thường trọng thị. Hóa Long Trì ngoại vi, cùng Diệp Phàm cùng một thời đại thiên kiêu, như Diêu Quang Thánh Tử, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Giao Trì Thánh Nữ các loại, cũng đều là quan tâm trong Hóa Long Trì Diệp Phàm, biểu hiện không gì sánh được nghiêm túc. Bọn họ biết, đời này tranh hùng, thánh thể sẽ là bọn họ cường mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Nếu là đối phương thật có thể đánh vỡ sau hoang cổ nguyên rùa. Như vậy, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải một cái đáng giá cao hứng sự. Đương nhiên, cũng có người vui với nhìn thấy thánh thể thành công, như An Diệu Y, Hắc Hoàng các loại, cùng Diệp Phàm có thâm hậu tình nghĩa những người kia, đều là hy vọng Diệp Phàm có thể thành công, đánh vỡ thánh thể nguyên rùa, quật khởi với đương đại. Hóa Long Trì ở ngoài, Bố La Lâm bóng dáng trôi nổi ở trong hư không, biến mất ở đoàn người bên trong, lặng yên quan sát, vẫn chưa gây nên bất luận người nào chú ý. Đột nhiên, hắn quay đầu, nhìn về phía trên vòm trời một nơi nào đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Oanh, một luồng khí tức mạnh mẽ che ngợp bầu trời mà xuống. Ác lực công kích đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền hướng về trong Hóa Long Trì chính đang toàn lực xung kích tứ cực cảnh giới Diệp Phàm. Mà đi, hiển nhiên, có người không muốn thánh thể đột phá, không muốn đem đến xuất hiện một tôn đại thành thánh thể. Đây là một cường giả, ít nhất cũng là thánh địa chi chủ cấp bậc kia nhân vật mạnh mẽ. Vừa ra tay liền chấn động tất cả mọi người. Ngươi dám, lúc này, một bóng người lao ra, chính là yêu tộc Xích Long Đạo Nhân, giơ tay đánh ra một mảnh sán lạn thần tắc, chặn lại rồi xâm lấn chi địch. Đồng thời, lại có hai bóng người lao ra, cùng Xích Long Đạo Nhân đặt song song ở trong hư không, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đem Diệp Phàm bảo vệ, dĩ nhiên là Thanh Giao Vương cùng Khổng Tước Vương. Hóa Long Trì ở ngoài, rất nhiều thế lực đều là giật mình, không nghĩ tới yêu tộc dĩ nhiên lập tức xuất hiện ba vị tuyệt đỉnh đại năng. Nhìn dáng dấp là đứng ở thánh thể phía bên kia, yêu tộc dĩ nhiên cũng là cùng Khương gia cùng phong tộc đồng thời. Muốn bảo hộ thánh thể quật khởi sao? Tất cả mọi người là giật mình, hôm nay có chúng ta ở đây, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào ngăn cản thánh thể phá cảnh. Xích Long Đạo Nhân quát khẽ đến, cùng Thanh Giao Vương cùng với Khổng Tước Vương đồng thời tỏa ra tuyệt đỉnh đại năng khí thế khủng. Bố, hư, ta nhân tộc thánh thể, lúc nào cũng cần yêu tộc đến bảo hộ rồi. Không sai, lẽ nào các ngươi yêu tộc dĩ nhiên đã sa đọa đến mức độ này. Cần nhắc tới trước ôm ta nhân tộc thánh thể bắp đùi rồi. Chu vi rất nhiều thế lực, có người bí mật truyền âm, quái gở nói, là ai, có gan đứng ra. Khổng Tước Vương lúc đó liền lập lông mày, khủng bố tràn ngập sát cơ mà ra. Oanh, lúc này, lại có người ra tay rồi. Hoàn toàn mờ mịt trận văn tái hiện ra, phát ra một luồng khí thế không tên, hướng về Hóa Long Trì vị trí bao phủ mà đi. Đại đế trận văn, Xích Long Đạo Nhân cùng Khổng Tước Vương ba người đều là lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Hóa Long Trì chu vi, rất nhiều thế lực cũng là chấn động, dĩ nhiên là đại đế trận văn, vật như vậy đều bị lấy ra đối phó thánh thể sao? Đây là muốn tuyệt sát a, mặc dù là tuyệt đại đại năng cũng không ngăn nổi. Cũng còn tốt, là không trọn vẹn. Khổng Tước Vương biểu tình hơi hòa hoãn, thế nhưng y nguyên nhìn chằm chằm kia trận văn, như gặp đại địch, khủng bố trận văn bao trùm thiên địa, tỏa ra từng tia đại đế khí tức, chấn áp hư không. hướng về Hóa Long Trì bao phủ mà đi. Mặc dù là Xích Long đạo nhân các loại đều là thần sắc khó coi, bắt đầu muốn ra tay toàn lực. Oanh, đang lúc này, Tuyệt Đại Thần Vương Khương Thái Hư xuất hiện, đem Ly Hỏa Thần Lô lấy ra, nhất thời sóng gợn mạnh mẽ mênh mông mà ra, cùng kia không trọn vẹn đại đế trận văn ầm ầm đánh vào nhau. Khủng bố thần năng đang kích động, phía trên Hóa Long Trì tia sáng quả thực muốn nối liền trời đất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ